Chương 30, hạ thứ 12 của Đức Phật tại thành phố Vairancha. Sau khi trải qua mùa an cư giết hạ thứ 11 tại làng của Bà La Môn Ekanala, thuyết giảng các bài pháp như kinh Kassipara Docha và những bài pháp khác đến những người hữu duyên nên tế độ, gồm có Bà La Môn Kassipara Docha. Khi mãn mùa an cư tại ngôi làng đó, Đức Phật bèn lên đường tiếp tục tế độ chúng sanh, phân phát nước mát bất tử đến chư thiên và nhân loại. Và cuối cùng, Ngài đến thành phố Vairancha cùng với hội chúng 500 tỳ khưu cư ngụ gần cây Niêm Bá, chỗ ở của Dạ Xoa Ná Lê Rú, cách xa thành phố Vairancha. Cuộc viếng thăm của Bà La Môn Vairancha đến Đức Phật. Khi Bà La Môn Vairancha nghe tin lành như sau: Thưa các vị, Sa Môn Gotama, Thích Tử dòng Thích Ca đã xuất gia Sa Môn cùng với 500 vị tỳ khưu có giới đức cao thượng, đang trú ngụ gần cây Niêm Bá, chỗ ngụ của Dạ Xoa Ná Lê Rú, gần thành phố Vairancha của chúng ta. Danh tiếng của Sa Môn Gotama thấu đến hữu đỉnh thiên Pa Quát Gá, lan truyền khắp nơi như vậy, Đức Phật được gọi là bậc A-la-hán vì Ngài xứng đáng được tôn kính cúng dường. Ngài là bậc chánh biến tri Samma Sambuddha vì Ngài hiểu biết hoàn toàn tất cả các pháp. Ngài được gọi là bậc minh hạnh túc Vicca Charana Sampanna vì Ngài đã có đầy đủ trí tuệ và pháp hành. Ngài được gọi là bậc thiện thệ Sugata vì Ngài nói ra những lời thiện lành. Ngài được gọi là bậc thế gian giải Lokavidu vì Ngài biết tận tường về tam giới. Ngài được gọi là bậc điều ngự vô song Anuttaro Purisadhammasarathi vì Ngài là bậc điều ngự vô song những kẻ đáng được điều ngự. Ngài được gọi là thiên nhân sư Sattha Devamanusanang vì Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài được gọi là Phật Buddha vì Ngài giác ngộ tứ diệu đế và hướng dẫn cho những người khác giác ngộ tứ diệu đế. Ngài được gọi là Thế Tôn Phagawa vì Ngài có sáu oai đức. Đức Phật biết rõ hư không thế giới Okasa Loka cùng với chư thiên, ma vương và phạm thiên của nó, cũng như thế giới chúng sanh Sattā Loka cùng với Sa Môn Bà La Môn, vua chúa và dân thường của nó, qua trí tuệ đặc biệt của Ngài và giảng dạy chúng. Đức Phật công bố chánh pháp thiện hiền trong cả ba giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, và cũng hoàn hảo về văn và nghĩa, không cần phải thêm bớt gì nữa. Ngài đã giảng dạy pháp hành cao quý, hoàn hảo và thanh tịnh tuyệt đối, không có chút khuyết điểm nào phải loại bỏ. Hình ảnh của một bậc thánh A-la-hán như vậy quả thật là kỳ diệu. Ông Bà La Môn đã nghe được tất cả điều ấy. Như vậy, ông Bà La Môn Vairancha đã viếng thăm Đức Phật và trao đổi những lời thân thiện với Ngài. Sau khi đã trao đổi những lời thân thiện và những lời chúc lành, ông Bà La Môn ngồi xuống ở một chỗ không có sáu khuyết điểm. Sau đó, ông ta bắt đầu công kích Đức Phật. Thưa Đức Gotama, tôi đã nghe rằng Sa Môn Gotama không cúi chào, không đón tiếp cũng như không mời ngồi đối với những vị Bà La Môn già cả, lớn tuổi của những thế hệ khác đang gần cuối của cuộc đời. Thưa Đức Gotama, điều mà tôi đã nghe là đúng, quả thật vậy. Thưa Đức Gotama, Ngài đã không cúi chào, không đón tiếp cũng như không mời ngồi đối với Bà La Môn già cả, lớn tuổi, những thế hệ trước đang gần cuối của cuộc đời. Thưa Đức Gotama, không có hành động tôn kính cúi chào vân vân, quả thật hoàn toàn không đúng đắn. Do không bị ô nhiễm bởi hai khuyết điểm là tự tán Atthukkhasana và hủy tán Parawangphana, lại có tâm thanh tịnh được rưới mát bởi nước đại bi Mahakaruna và bởi ý muốn đoạn trừ vô minh cho ông Bà La Môn và để chỉ ra sự đúng đắn của Ngài, Đức Phật bèn đáp lại rằng: Này ông Bà La Môn, trong hư không thế giới gồm có chư thiên, ma vương và phạm thiên, và trong thế giới chúng sanh gồm có Sa Môn Bà La Môn, vua quan và thần dân của nó. Như Lai không thấy có ai đáng được Như Lai tôn kính, đón tiếp hay mời ngồi. Nếu Như Lai chỉ tình cờ cúi chào hay đón tiếp hay mời ngồi một ai đó, thì khi ấy cái đầu của người ấy sẽ vỡ ra và rơi xuống đất. Dù Đức Phật trả lời như vậy, nhưng ông Bà La Môn Vairancha do thiếu trí nên không hiểu rõ lời của Đức Phật, bậc vĩ đại nhất thế gian. Thay vào đó, ông ta tỏ ra tức giận khi nghe những lời nói của Đức Phật Vì vậy ông ta cáo buộc rằng: 1. Sa-môn Gô-ta-má là con người có tánh bất nhã. Để làm nguôi dịu tâm nóng nảy của ông Bà-la-môn, Đức Phật không trực tiếp phản bác lời buộc tội của ông ta, mà để cho thấy rằng việc gọi Ngài là con người bất nhã là có lý do, nên Ngài đáp lại rằng: Này ông Bà-la-môn, quả là có lý do để người ta nói Như Lai là Sa-môn Gô-ta-má là người có tánh bất nhã. Lý do là thế này: Này ông Bà-la-môn, khoái lạc trong các sắc, khoái lạc trong các âm thanh, khoái lạc trong các hương, khoái lạc trong các vị, khoái lạc trong các xúc, tất cả những khoái lạc này Như Lai đã từ bỏ. Này ông Bà-la-môn, vì lý do này mà người ta nói về Như Lai. Nếu họ muốn như vậy, Sa-môn Gô-ta-má là người có tánh bất nhã, nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông muốn nói đến. Ở đây, điều mà ông Bà-la-môn muốn nói là sự cúi mình chào đón, sự chấp tay và đảnh lễ trong thế gian, gọi là Sa-mắc-ghi-xá-rá, cách tạo ra sự hòa hợp giữa người này với người kia. Sa-mắc-ghi-xá-rá hoàn toàn vắng mặt trong người của Đức Gô-ta-má. Đó là lý do khiến ông Bà-la-môn chỉ trích Đức Phật khi nói rằng Đức Gô-ta-má là người có tánh vô vị, tức là Ngài không có tánh cách hòa hợp, Sa-mắc-ghi-xá-rá. Nói cách khác, Đức Phật có ý nói rằng khoái lạc trong các sắc, khoái lạc trong các âm thanh, khoái lạc trong các hương, khoái lạc trong các vị, khoái lạc trong các xúc, mỗi loại khoái lạc như vậy được gọi là Sa-mắc-ghi-xá-rá. Vì mỗi loại khoái lạc chỉ tồn tại khi nào các yếu tố căn, cảnh, tâm, v.v. kết hợp với nhau một cách hòa hợp. Vì tất cả vị hòa hợp này đã bị Ngài đoạn tận, Ngài đã thoát khỏi năm loại hòa hợp này. Với ý nghĩ trong tâm của người ta có thể gắn cho Ngài là con người có tánh bất nhã, nếu họ muốn như vậy. Nhưng Ngài tuyên bố rằng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông Bà La Môn nhắm đến. Vấn đề này, tại sao Đức Phật lại quả quyết rằng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông Bà La Môn nhắm đến? Phải chăng điều này chung quy không thừa nhận giả thuyết rằng Đức Phật nên thọ trì vị hòa hợp Sa-mắc-ghi-rá-xá như cúi chào, đón tiếp, mời ngồi, v.v.? Theo như điều mà ông Bà La Môn nhắm đến, câu hỏi như vậy có thể sanh lên. Câu trả lời là không. Giải thích: người nên thọ trì Sa-mắc-ghi-rá-xá mà không thọ trì sự cúi chào, đón tiếp, mời người, v.v. như ông Bà La Môn nhắm đến thì đáng bị gọi là người không có tánh tốt, vì người ấy không thể hiện Sa-mắc-ghi-rá-xá, dù người ấy có bổn phận làm như vậy. Còn đối với Đức Phật, Ngài không có gì làm về Sa-mắc-ghi-rá-xá như ý ông Bà La Môn nhắm đến. Vì Ngài là bậc vĩ đại nhất trong tam giới, cho nên để chỉ rõ sự kiện rằng Ngài đã vượt lên trên sự thọ trì như vậy, Đức Phật tuyên bố rằng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông nhắm đến. Vì không thể gắn lời chê trách Đức Phật như vậy về việc Ngài không có Sa-mắc-ghi-rá-xá mà Bà La Môn nhắm đến, và muốn tạo ra một lời chỉ trích khác, bèn nói rằng: 2. Sa-môn Gô-ta-má là người vô dụng. Để cho thấy rằng có một lý do khác để gọi Ngài như vậy, Đức Phật bèn nói rằng: Này ông Bà La Môn, quả thật có lý do để nói về Như Lai là Sa-môn Gô-ta-má vô dụng. Lý do là như thế này: Này ông Bà La Môn, do sự thọ dụng các sắc, Pari-phô-gá, sự thọ dụng các âm thanh, sự thọ dụng các mùi hương, sự thọ dụng vị, sự thọ dụng các xúc, với tâm tham ái, tất cả những sự thọ dụng này Như Lai đã từ bỏ. Này ông Bà La Môn, vì lý do này, sự vắng mặt của Pari-phô-gá, sự thọ dụng năm cảnh dục với tâm tham ái, cứ để người ta nói về Như Lai nếu họ muốn nói rằng Sa-môn Gô-ta-má là người vô dụng, nhưng chư Phật tuyệt đối không có lý do mà ông ám chỉ đến. Ở đây, điều mà ông Bà La Môn ám chỉ đến là sự cúi mình và những hành động tôn kính khác được hiện đến những bậc trưởng thượng được thế gian công nhận là Sa-mắc-ghi-pari-phô-gá, sự thọ dụng vì sự hòa hợp. Vì Đức Phật không có sự thọ dụng như vậy nên Ngài bị chỉ trích là người vô dụng. Theo Đức Phật, Ngài đã đoạn trừ sự thọ dụng năm loại cảnh dục, đó là sắc, thinh, hương, vị và xúc, với tâm tham ái. Và như vậy, Ngài đã thoát khỏi sự thọ dụng như vậy. Do đó, Ngài xác nhận rằng với ý nghĩ này, trong tâm người ta có thể nói về Ngài là người vô dụng. Lần thứ hai, Bà La Môn cũng không thể chỉ trích Đức Phật theo cách như thế này. Ông muốn gắn một lời buộc tội khác, bèn nói rằng: Bà Sa Môn Gotama là người tin theo thuyết phi tác nghiệp. Cũng như trước, để cho thấy rằng một lý khác để gọi Ngài là như vậy, Đức Phật nói: Này ông Bà La Môn, có lý do để nói về Như Lai rằng Sa Môn Gotama là người tin theo thuyết phi tác nghiệp. Lý do là thế này: Này ông Bà La Môn, Như Lai tuyên bố rằng ba thân ác nghiệp, bốn khẩu ác nghiệp, ba ý ác nghiệp và tất cả những bất thiện nghiệp khác đều không nên làm. Vì lý do này, về lời tuyên bố của Như Lai rằng không nên làm những ác nghiệp là niềm tin trong thuyết phi tác nghiệp. Cứ để người ta nói về Như Lai, nếu người ta muốn nói rằng Sa Môn Gotama là người tin theo thuyết phi tác nghiệp, nhưng chư Phật không có loại lý do ông ám chỉ đến. Ở đây, điều mà ông Bà La Môn muốn nói là tất cả mọi người trong thế gian đều thực hành hạnh gia tộc, Kulacharita, như là cúi chào trước các vị trưởng thượng, vân vân. Vì Đức Phật không thực hành điều như thế, nên Ngài bị chỉ trích là người tin theo thuyết phi tác nghiệp. Tuy nhiên, Đức Phật đã ám chỉ rằng Ngài thuyết giảng những ác nghiệp thì không nên làm, và vì thế có thể được xem là vô tác luận. Vì cũng không thể chê trách Đức Phật như vậy, Bà La Môn lại đưa ra một lời buộc tội khác, bèn nói rằng: 4. Sa Môn Gotama là người tin theo thuyết đoạn kiến. Để làm ngôi diệu tâm của ông Bà La Môn, cũng như những trường hợp trước, Đức Phật muốn chỉ rõ rằng có một nguyên nhân khác để gọi Ngài như vậy. Ngài nói: Này ông Bà La Môn, có lý do để nói về Như Lai rằng Sa Môn Gotama là người tin theo thuyết đoạn kiến. Lý do là như thế này: Này ông Bà La Môn, Như Lai thuyết pháp đoạn diệt về tham raga, đoạn diệt về sân đô xá, đoạn diệt về si mô há và đoạn diệt những ác nghiệp khác. Này ông Bà La Môn, vì lý do này, sự thuyết pháp về đoạn diệt tham, diệt sân, diệt si và những ác nghiệp khác vốn là đoạn kiến. Người ta có thể nói về Như Lai nếu họ muốn nói rằng Sa Môn Gotama là người tin theo thuyết đoạn kiến. Còn lý do mà ông nói đến thì chư Phật hoàn toàn không có. Ở đây, ông Bà La Môn vì thấy Đức Phật không có pháp tôn kính như cúi đầu chào, mời ngồi, vân vân đến những người già cả, nên ông ta nghĩ rằng truyền thống bày tỏ sự tôn kính trong thế gian đã bị đoạn diệt do bởi Sa Môn Gotama, và ông chỉ danh Ngài là người theo thuyết đoạn kiến. Tuy nhiên, Đức Phật dạy mọi người đoạn diệt tham, sân, si và những ác nghiệp khác bằng những loại đạo tệ riêng của họ. Do đó, Ngài công nhận rằng với ý nghĩ ấy, trong tâm người ta có thể gọi Ngài là người theo thuyết đoạn kiến. Vì không thể buộc tội Đức Phật theo cách như vậy, ông Bà La Môn lại đưa ra một lời buộc tội khác và nói rằng: 6. Sa Môn Gotama là người có tánh hay ghê tởm. Cũng như trước, để chỉ rõ rằng có một lý do khác để gọi Ngài như vậy, Đức Phật nói: Này ông Bà La Môn, quả thật có duyên cớ để nói về Như Lai là Sa Môn Gotama có tánh hay ghê tởm. Lý do là như thế này: Này ông Bà La Môn, Như Lai ghê tởm về ba thân ác nghiệp, bốn khẩu ác nghiệp, ba ý ác nghiệp và những ác nghiệp khác. Này ông Bà La Môn, vì lý do này, sự ghê tởm các ác nghiệp mà người ta có thể nói về Như Lai nếu họ muốn nói rằng Sa Môn Gotama là người có tánh hay ghê tởm. Nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông muốn nói đến. Ở đây, ông Bà La Môn nghĩ rằng Đức Phật không thực hành hạnh gia tộc Kulacharita như cúi đầu chào trước các bậc trưởng thượng Buddha, Bacha, Giana, vân vân. Chỉ vì Ngài ghê tởm họ, cho nên ông Bà La Môn đã gắn cho Ngài là người có tánh hay ghê tởm. Tuy nhiên, Đức Phật có ý nói rằng Ngài ghê tởm các ác nghiệp, và do đó công nhận rằng với ý nghĩ trong tâm người ta có thể nói về Ngài là người có tánh hay ghê tởm. Vì không thể cáo buộc được Đức Phật như vậy, ông Bà La Môn lại đưa ra một lời cáo buộc khác, bèn nói: 7. Sa Môn Gotama là kẻ hủy diệt. Cũng như trước, để chỉ rõ rằng cũng có một lý do khác để nói Ngài như vậy, Đức Phật nói: Này ông Bà La Môn, có lý do để nói về Như Lai rằng Sa Môn Gotama là kẻ hủy diệt. Lý do là như thế này: Này ông Bà La Môn, sự thuyết giảng pháp hủy diệt tham, hủy diệt sân, hủy diệt si và những điều ác khác. Này ông Bà La Môn, vì lý do này, Cứ để người ta nói về Như Lai, nếu họ muốn nói rằng Samôn Gotama là kẻ hủy diệt, nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông ám chỉ đến. Ở đây, ông Bà La Môn vì không thấy Đức Phật có hành động tôn kính đến những người già cả, nên ông ta nghĩ rằng Đức Phật là người đại hủy diệt pháp hành to lớn nhất này và sự tôn kính những người lớn tuổi, Uttha Baccha Janá, và gắn cho Ngài là kẻ hủy diệt. Tuy nhiên, Đức Phật dạy hàng đệ tử diệt tham, diệt sân, diệt si và các pháp bất thiện khác. Ngài công nhận rằng với ý nghĩ như vậy trong tâm người ta có thể gọi Ngài là người hủy diệt. Vì không thể cáo buộc Đức Phật theo cách như vậy, ông Bà La Môn lại đưa ra một lời cáo buộc khác. Ông nói: 8. Samôn Gotama là người khổ hạnh. Cũng như trước, để cho thấy rằng để có một lý do khác để gọi Ngài như vậy, Đức Phật nói: Này ông Bà La Môn, có lý do để nói về Như Lai rằng Samôn Gotama là người khổ hạnh, Tapasi, người đoạn diệt các pháp khổ hạnh. Lý do là như thế này: Này ông Bà La Môn, Như Lai tuyên bố rằng ba thân ác nghiệp, bốn khẩu ác nghiệp, ba ý ác nghiệp và tất cả những bất thiện pháp khác là những pháp đau khổ, Tapaniya Dhamma, những pháp gây sầu khổ cho tất cả nhân loại và những loài chúng sanh khác. Này ông Bà La Môn, Như Lai tuyên bố rằng người đoạn diệt những ác nghiệp ấy là người khổ hạnh đối với các pháp đau khổ. Này ông Bà La Môn, Như Lai bậc thiện thệ, giống như chư Phật quá khứ đoạn diệt tất cả những ác nghiệp ấy. Này ông Bà La Môn, vì lý do này, về sự trừ diệt tất cả các pháp gây đau khổ được gọi là tắp bá. Cứ để người ta nói Như Lai như vậy, nếu như họ muốn nói rằng Samôn Gotama là người khổ hạnh, nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông ta ám chỉ đến. Ở đây, điều mà ông Bà La Môn muốn nói là như thế này: những người biểu lộ hành động tôn kính như cúi chào, mời ngồi, vân vân, đối với những người già cả, trưởng thượng, những người không biểu lộ hành động tôn kính như vậy là làm khổ tâm những người già cả, trưởng thượng. Đức Phật không làm điều ấy. Do đó, ông Bà La Môn cho rằng Samôn Gotama là người làm khổ đối với những người già cả, trưởng thượng. Tuy nhiên, Đức Phật gọi những điều ác là những yếu tố gây đau khổ, Tapa Dhamma, vì chúng thường làm khổ thế giới hữu tình. Sự đoạn trừ những điều ác đã được làm xong đối với Ngài. Ngài đã đoạn trừ những điều ác là bậc Tapasi. Bởi vậy, có định nghĩa rằng Tape Asi Tí Tapasi. Cho nên, Ngài tán đồng với danh hiệu được gắn cho Ngài rằng Samôn Gotama là người đoạn trừ những kẻ làm khổ mình, hay nói đúng hơn là kẻ hành hạ tất cả những điều ác được gọi là Tapa. Vì không thể đưa ra lời chỉ trích Đức Phật như vậy, ông Bà La Môn đưa ra lời chỉ trích khác. Ông ta nói: 9. Samôn Gotama hầu như không thể sanh về thiên giới. Vì Đức Phật đã đoạn trừ bốn hình thức tái sanh trong tương lai, Ngài muốn cho thấy một cách khác rằng Ngài đã thoát khỏi sự tái sanh Apagapha. Ngài nói: quả thật có lý do để nói về Như Lai rằng Samôn Gotama hầu như không thể tái sanh về cõi chư thiên. Lý do là: này ông Bà La Môn, Như Lai tuyên bố rằng Như Lai bậc A-la-hán đã viễn ly bốn điều kiện tái sanh trong tương lai là bậc Apagapha, người đã vượt qua sự tái sanh. Này ông Bà La Môn, Như Lai bậc thiện thệ, như chư Phật quá khứ đã đoạn tận bốn cách tái sanh. Này ông Bà La Môn, vì lý do này, lý do đoạn tận bốn hình thức tái sanh trong tương lai, nên người ta có thể nói về Như Lai nếu họ muốn nói rằng Samôn Gotama hầu như không thể tái sanh về cõi chư thiên. Nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông muốn ám chỉ đến. Ở đây, điều mà ông Bà La Môn muốn nói là sự kính lễ đến những người lớn tuổi như chào, đón tiếp, mời ngồi, vân vân, là việc phước dẫn đến tái sanh trong cõi chư thiên. Do tin tưởng như vậy, ông ta gán cho Đức Phật là người hầu như không thể tái sanh vào cõi chư thiên. Vì ông ta thấy Ngài không có những hành động tôn kính, nghĩa là Đức Phật không có cơ hội đạt đến cõi chư thiên. Thay vào đó, Ngài phải trú trong bào thai nhầm gớm của người mẹ trong tương lai. Tuy nhiên, Đức Phật muốn nói rằng Ngài không còn sự tái sanh nào cả, cho nên tán đồng với danh hiệu được gắn cho Ngài là người hầu như không thể tái sanh vào cõi chư thiên. Dầu ông gắn cho Đức Phật 8 lời buộc tội như người có tánh bất nhã vân vân, từ lúc bắt đầu gặp Đức Phật, tuy nhiên Đức Phật với tâm bi mẫn đã nhìn ông ta với ánh mắt thanh tịnh, giống như trăng rằm nổi lên giữa bầu trời trong xanh, không có đám mây đen, như mặt trời chiếu sáng trên cao giữa mùa thu. Cũng vậy, Đức Phật bậc chánh đẳng giác, vì muốn đoạn diệt bóng tối vô minh trong tâm ông Bà La Môn, nên Ngài biến những lời buộc tội của ông Bà La Môn thành những lời tôn vinh của ông ta. Bấy giờ, chư Phật cho thấy sự vi diệu của tâm đại bi, tâm bất động như địa đại trước tám pháp thế gian, và tâm yên lặng không nhiễu loạn. Dù nhiều người lăng mạ Ngài, Ngài suy xét, ông Bà La Môn này tin tưởng một cách khinh suất rằng ông ta là bậc trưởng thượng trước một vị Phật, chỉ vì những tướng của thế tục trên người của ông ta như tóc bạc, răng rụng, da nhăn, vân vân. Ông ta chẳng biết chút gì rằng ông ta gần kề với sự tái sanh, đang bị hành hạ bởi cái khổ của tuổi già, sức yếu, bị đe dọa bởi cái chết, cũng không biết rằng ông ta sẽ chết ngay hôm nay và trở thành một đứa bé trong ngày mai. Tuy nhiên, ông ta đã đến với Như Lai bằng sự cố gắng to lớn, mong rằng chuyến đi viếng thăm của Như Lai đến ông ta là một chuyến viếng thăm có nhiều lợi ích. Để làm sáng tỏ điều này, rằng Ngài là bậc vô song tối thượng trong chúng sanh, Đức Phật đã thuyết pháp một cách chi tiết như sau. Này ông Bà La Môn, giả sử có một con gà mái có 8 trứng, 10 trứng hay 12 trứng, con gà mái ấy có 3 công việc để làm là ấp trứng, truyền hơi nóng cho trứng gà và tỏ mùi của nó trên trứng. Trong tất cả con gà được nằm trong trứng, được chăm sóc như vậy, con đầu tiên chui ra khá dễ dàng sau khi làm bung vỏ trứng mỏng bằng cái mỏ của nó. Vậy ông sẽ gọi nó là con lớn hay con nhỏ? Ông Bà La Môn đáp, thưa Sa Môn Gotama, nó nên được gọi là con lớn. Trong tất cả những con gà con chui ra đầu tiên là con gà lớn nhất, vì nó xuất hiện trước nhất. Khi ấy Đức Phật dạy, này ông Bà La Môn, cũng vậy, tất cả chúng sanh nằm trong cái vỏ của vô minh, bị che kín bởi lớp vỏ vô minh. Một mình Như Lai trong khắp thế gian này đã giác ngộ đầu tiên, đạo tuệ A-la-hán, chánh đẳng giác vô thượng vô song, sau khi phá vỡ lớp vô minh. Này ông Bà La Môn, như vậy, Như Lai là bậc tối thượng vô song trong thế giới chúng sanh này. Ở đây, để giải thích về ví dụ so sánh như sau, liên quan đến phần Uppamana. Phần thứ hai của sự so sánh là những con gà con, những cái trứng không bị thối, vì gà mẹ đã chăm sóc bằng 3 cách, đó là ấp trứng, truyền hơi nóng và truyền mùi của nó cho chúng. Những lớp màng mỏng bên ngoài khi ấy sẽ khô ráo, vỏ trứng mỗi ngày một mỏng hơn. Móng và mỏ của những con gà con ngày càng trở nên lớn và cứng hơn, và gà con trong trứng cũng mạnh hơn. Từ đó vỏ trứng cứ mỏng dần theo thời gian. Ánh sáng bên ngoài cái vỏ đi vào bên trong trứng. Rồi những con gà con suy nghĩ, ta đã bị giam cầm trong cái vỏ này thật là lâu, ánh sáng xuất hiện bên ngoài, chúng ta sẽ sống thoải mái bên ngoài có ánh sáng. Do ước muốn thoát ra ngoài, chúng dùng chân tống cái vỏ, cố gắng vươn cái cổ lên. Do đó, vỏ trứng bị vỡ thành 2 mảnh. Khi ấy những con gà con thoát ra ngoài cái vỏ, nhúc nhích đôi cánh và kêu chíp chíp. Trong những chú gà con này, con gà ra khỏi đầu tiên nên được gọi là con gà lớn nhất. Liên quan đến Ú Bá Mây Giá, nhân vật đầu tiên của sự so sánh là Đức Phật. 3 hình thức chăm sóc của gà mẹ là ấp, truyền hơi nóng và truyền mùi của nó. Có thể ví như 3 hành động minh sát. Anupassana của Đức Phật là quán sát vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta. Dưới cội cây bồ đề, khi vẫn còn là vị Bồ Tát trong kiếp chót, những cái trứng không bị thối nhờ 3 hình thức chăm sóc của gà mẹ có thể được ví như 3 tuệ quán Vipassana nhà ná không suy giảm của Bồ Tát, do bởi 3 phép quán của Ngài. Sự làm khô màng mỏng bên ngoài do bởi 3 công việc chăm sóc của gà mẹ có thể ví như sự diệt tận ái dục của Bồ Tát Nikanta Tanha. Đối với 3 hữu lậu do bởi 3 phép quán của Ngài, những vỏ trứng mỗi ngày một mỏng dần do hành động chăm sóc của gà mẹ có thể ví như mỏng dần lớp vỏ vô minh do bởi 3 pháp quán của Bồ Tát. Sự lớn dần và cứng dần của cái mỏ và móng chân nơi những con gà con do bởi 3 hình thức chăm sóc của gà mẹ có thể ví như tệ quán của Bồ Tát đang ngày trở nên sắc bén, kiên cố và sáng tỏ hơn do nhờ ba pháp quán của Ngài. Thời gian trưởng thành của những cái móng và mỏ của con gà con do bởi hành động chăm sóc của gà mẹ có thể ví như thời gian chín mùi, thời gian phát triển và thời gian hoàn hảo tuệ quán của Bồ Tát do nhờ ba pháp quán của Ngài. Giây phút hạnh phúc của con gà con được vỗ cánh sau khi phá được cái vỏ nhờ những cái móng và cái mỏ, nhờ ba hành động chăm sóc của gà mẹ, có thể ví như giây phút Bồ Tát giác ngộ những ân đức của một vị Phật một cách dễ dàng sau chứng đắc tuệ quán và phá vỡ cái vỏ vô minh bằng đạo tuệ A-la-hán và vươn mình vỗ đôi cánh của các pháp thần thông. Tất cả những điều này do ba pháp quán của Ngài. Do đó, để tiếp tục cho thấy rằng bằng phương tiện thực tiễn này, cho thấy rằng Như Lai đã đạt đến địa vị tối thượng vô song. Đức Phật kể lại chi tiết cách Ngài chuyên tâm trong pháp hành thiền qua bốn pháp tinh tấn dưới cội cây Bồ Đề, Maha Bồ Thí Mành Đa Lá, cách Ngài chứng đắc các tầng thiền hiệp thế, cách Ngài chứng đắc túc mạng thông, búp bê ní qua xá nhà ná, vào canh đầu đêm rằm tháng Vê Sắc Khá, năm 103 Maha Ê Rá, cách Ngài trở thành bậc thánh sanh đầu tiên, Á Rí Giá Cha Tý, sau khi phá lớp vỏ vô minh mà đã bao trùm trong vô số kiếp quá khứ của Ngài, cách Ngài chứng đắc thiên nhãn thông, Điếp Bá Chắc Khú, vào canh giữa của đêm ấy, sau khi phá tan lớp vỏ vô minh che chắn những kiếp sống tái sanh của Ngài sau khi chết, Chú Tí Bá Tí San Thí, cách Ngài chứng đắc A-la-hán đạo tuệ, trí giác ngộ lần thứ ba, gọi là A-sa-quát-khá-giá, vào canh cuối, sau khi phá tan lớp vỏ vô minh che kín bốn chân lý vi diệu. Sự quy y của Bà La Môn Vê Ranh Chá. Như vậy, với tâm đại bi của Đức Phật đối với Bà La Môn Vê Ranh Chá, sau khi kể lại sự thánh sanh của Ngài qua bài pháp thoại, mô tả rõ ràng ba loại tuệ, thì ông Bà La Môn cảm thấy sung sướng cả thân tâm. Ông biết được tánh chất vĩ đại của Đức Phật và tự trách mình rằng, ta đã lầm lạc chỉ trích Đức Phật, bậc tối thượng trong ba cõi chúng sanh, bậc có đầy đủ tất cả những ân đức, bằng những lời như Sa Môn Gotama không có sự tôn kính đến những người già cả. Ôi, thưa các vị, vô minh thật là ghê tởm, do đã tin rằng Đức Gotama là bậc tối thượng, vì Ngài là bậc thánh sanh đầu tiên trong thế gian, Ngài là bậc tối thắng trong tất cả các ân đức. Ông Bà La Môn bèn khẩn cầu Đức Phật, Sa Môn Gotama quả thật là vĩ đại nhất trong thế gian, Sa Môn Gotama quả thật là bậc tối hảo trong thế gian. Thật hoan hỷ thay, thưa Sa Môn Gotama, qua ví dụ trong thế gian, giống như một vật gì đó bị ấp xuống, lại được dỡ lên, như vật bị che kín được mô tả, như người lạc đường được chỉ đúng lối, như cây đuốc được thắp sáng trong đêm tối, để những người có mắt sáng được nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cũng vậy, Sa Môn Gotama đã giảng dạy giáo pháp cho con bằng nhiều cách. Thưa Sa Môn Gotama, con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, từ nay cho đến trọn đời. Thưa Sa Môn Gotama, xin hãy bi mẫn chấp nhận con là người cận sự nam. Upasaka, quy y Tam Bảo trọn đời. Sau khi đã quy y, ông Bà La Môn nói lời thỉnh cầu rằng, cầu xin Đức Gotama cùng với hội chúng tỳ khưu hãy an cư kiết hạ tại ngôi làng Vê-ranh-cha này để cho chúng con được tạo phước. Đức Phật im lặng tỏ ý nhận lời thỉnh cầu của ông Bà La Môn. Vốn rành mạch trong ứng xử, ông Bà La Môn suy xét, nếu Sa Môn Gotama không nhận lời thỉnh cầu của ta, thì ắt hẳn Ngài đã từ chối qua lời nói hoặc cử chỉ. Xét thấy rằng Ngài không có sự biểu hiện của sự từ chối, chỉ có đồng ý. Như vậy, trong tâm của Ngài, Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của ta rồi. Sau khi biết được ý định chấp nhận của Đức Phật, ông Bà La Môn đứng dậy và đảnh lễ Đức Phật từ bốn phía và nhiễu quanh Đức Phật ba vòng với thân bên phải của ông ta hướng về Đức Thế Tôn. Tuy ông ta trách Đức Phật ngay từ khi ông ta mới đến ý kiến Ngài là không có sự tôn kính đến vị trưởng thượng, giờ đây ông ta hết mực tôn kính Đức Phật bằng hành vi của thân, lời nói và ý nghĩ, nhiều lần lặp đi lặp lại mà không biết thỏa mãn. Một khi ông ta hiểu được cái oai đức của Đức Phật, ông ta chắp hai tay lên trán hướng về Đức Phật, đi lùi dần và cuối cùng, đến khi không còn thấy Đức Phật nữa, ông ta đem hết sự tôn kính của mình đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Theo lời thỉnh cầu của ông Bà La Môn Vê Ranh Cha, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ 12 tại thị trấn Vê-ran-cha cùng 500 vị tỳ khưu.